Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là những phần trước thì chúng ta thấy được rằng có con áp hoàng, đấy, con vịt nó đến nộp mạng. Như vậy tiếp theo sẽ có những gì quý vị các bạn chờ đón trong tập hôm nay để cùng biết thêm chi tiết. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lý Niệm Phàm đang ở trong cung điện, nhìn thấy Đắc Kỷ mang thứ gì đó về, lập tức lộ ra một chút kinh ngạc. Ồ, con vịt này thật là mập, là phi thiên áp hoàng. Đắc Kỷ mở miệng. Công tử, con áp tinh này bên ngoài nói năng lỗ mãng, còn dám tuyên bố muốn cưới muội muội của ta, đã đền tội. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu cười nói. Hehehe, vừa đúng lúc, đang lo ăn cái gì. Bên trong những món ngon, thịt nướng tuyệt đối xếp hàng đầu. Này, vịt mập thế này, nghĩ tới mùi vị sẽ không kém. Trong đôi mắt của hắn không thể không lộ ra một chút thổn thức. Cảnh tượng này quen thuộc tới cỡ nào. Còn nhớ rõ trước đây chính mình mang theo Niếp Niếp đi du ngoạn, gặp được Ly Dao, đồng thời cũng gặp được một con hắc ngư tinh bức cưới. Sau đó đã trở thành một nồi canh cá chua. Bây giờ thì gặp phi thiên áp tinh này, bay thẳng tới bức cưới. Không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn sẽ là một bàn thịt vịt nướng. Những yêu quái này một bực muốn hy sinh chính mình vì việc nghĩa chẳng từ nan để nguyện trở thành nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí ngay cả lấy cớ cũng giống nhau, thực sự khiến người ta phải cảm động. Lý Niệm Phàm mở miệng. Sắc trời không còn sớm, tìm nơi trống trải, lần này ta tự tay làm món ngon cho các ngươi. Tiểu Đát Kỳ, Hòa Phượng, các ngươi làm trợ thủ giúp ta một tay. Đát Kỳ liên tục gật đầu. Được, công tử. Tài nấu nướng của các nàng ti bây giờ còn xa xa không cách nào so với Lý Niệm Phàm, nhưng hỗ trợ một tay thì vẫn là có thể. Tiểu Hồ Ly nghe thấy sắp có món ăn ngon thì hai mắt lập tức sáng ngời, không kịp chờ đợi nói. Tỷ phu đi đi đi, ta dẫn người tới hậu hoa viên của ta. Côn Bằng và Văn Đạo Nhân cũng xem như là lão bằng hữu của Lý Niệm Phàm, bởi vậy cũng đi theo. Về phần những yêu hoàng khác thì chỉ có hâm mộ. Có điều bọn hắn cũng tự có mình hiểu đấy, căn bản không có tư cách hầu bên cạnh cao nhân. Trong hậu hoa viên, Lý Niệm Phàm bảo Đát Kỷ làm tan băng trên người con vịt, chính mình thì bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn khác. Thật ra thì thịt vịt nướng tuy rằng nói là nướng nhưng không giống với những đồ ăn khác. Ví dụ như gà nướng và heo nướng đều là dùng tay xé là có thể ăn luôn được. Nhưng thịt vịt nướng thì khác, bởi vì chất thịt của thịt vịt nướng vốn đã rất béo, rất dễ khiến người chán ăn. Bởi vậy thịt vịt nướng còn có một cách gọi khác tên là phiến bì áp. Sau khi con vịt được nướng xong thì dùng lưỡi dao cắt thành từng miếng, sau đó phối hợp với bột mì, tỏi trắng, dưa leo và các loại. Như vậy có thể trừ đi cảm giác béo của thịt vịt nướng một cách hoàn hảo. Hơn nữa, có thể nướng thịt vịt pha với mùi vị thơm tới cực hạn, tuyệt đối có thể nói là tuyệt cú mèo, một phát minh cực phẩm, rất cường đại. Nếu như nói phiến áp bì là món ngon thượng đẳng, mà nói vậy thì bột mì và tỏi trắng không đáng nhắc tới là ít nhất cũng chiếm một nửa công lao. Văn Đạo Nhân và Côn Bằng một bên không có việc gì làm, thấp thỏm hỏi. Thánh Quân Đại Nhân, cái kia, chúng ta có thể làm chút gì không? Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút. Hay là đi nấu nước đi, luộc qua con vịt kia một chút rồi nhổ lông. Dừng chút lại nói. Đúng rồi, còn nữa không biết xung quanh nơi này có gỗ táo hay không, nếu như không có, một số cây ăn quả khác cũng được, cần dùng bọn chúng tới để nhóm lửa. Cây ăn quả khói ít, chịu thiêu đốt, quan trọng còn phát ra mùi thơm ngát, sẽ không phá hủy thịt vịt nướng. Nếu không, hàng ngũ tùng bách thì mùi vị chắc chắn sẽ kém hơn không ít. Côn Bằng tích cực. Hà, được, nhổ lông là sở trường của ta. Văn Đạo Nhân thì đứng dậy hưng phấn nói. Hờ, ta đây đi tìm gỗ táo. Có việc để làm, bọn họ ngược lại vui sướng ra mặt, tranh thủ thời gian bắt đầu đi làm. Lò nướng Lý Niệm Phàm tự nhiên không có, tuy nhiên bệ cạnh, thế nhưng có tiền nhân, tạm thời dựng một cái cũng không chút áp lực. Mọi người cùng nhau làm việc, hiệu suất rất cao. Lý Niệm Phàm cho bột mì tự làm sang một bên để hấp, đồng thời bắt đầu xử lý vịt đã được nhổ lông sạch. Một trong những thủ tục cần thiết là bịt hậu môn của con vịt lại. Bởi vì về sau cần phải rót gia vị vào trong đó, đề phòng bị chảy ra ngoài. Cái này chính là công đoạn cần có sự khéo léo,

Dừng một chút hắn nói, để Hòa Phượng đi cùng các ngươi. Cũng ở bên trong Vạn Yêu Thành, năm thân ảnh chậm rãi đi bên trong đường phố phồn hoa. Ngày nào như vậy, cứ vào ban đêm, khoảng thời gian hoạt động tấp nập nhất của yêu quái, toàn bộ Vạn Yêu Thành vẫn rất náo nhiệt, đủ loại yêu thú phân bố rải rác, là một loại thiên đường thịt thú rừng theo đúng nghĩa. Năm thân ảnh này đều là hình người, đi chính giữa là một lão giả mặt xanh thân thể hơi còng. Bốn người khác rất rõ ràng xem hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, có chút cung kính. Bọn họ đi trên đường phố ăn mặc rất không tầm thường, phải là rất chói mắt mới đúng. Tuy nhiên, xung quanh cũng có rất ít người nhìn về phía bọn họ, càng không có tạo ra chút xíu gợn sóng nào. Giống như bọn họ cắt đứt với thế giới này, không chút khí tức. Một tên tráng hán bên cạnh lão giả mặt xanh nhìn vào yêu tinh toàn thành một chút mở miệng. Hữu sứ, kế hoạch tối nay còn muốn tiếp tục không? Hắn đây là thuộc về hết. Chuyện nói lập tức khiến sắc mặt lão giả xanh trầm xuống híp mắt âm trầm. Tiếp tục, dùng mạng ngươi tiếp tục sao? Sắc mặt tráng hán quýnh đen vội vàng nói ngay. Là thuộc hạ ngu dốt. Công đức thánh thể, công đức thánh thể. Trong miệng lão giả mặt xanh lẩm bẩm, trong mắt hiện tại hiện lên một tia hàng mang. Việc này cũng là bất đắc dĩ, kế hoạch nhắm vào Vạn Yêu Thành chỉ có thể tạm thời dừng lại, trước tiên làm chuyện khác. Trong lòng hắn khe khẽ thở dài, tuy rằng ngoài miệng thì hơi hợt, nhưng trong lòng tự nhiên rất âm trầm. Bên trong Vạn Yêu Thành này có các loại yêu quái, thậm chí còn có cửu vĩ thiên hồ, kỳ thú bực này. Đối với giới mình mà nói, tuyệt đối là bãi săn tốt nhất. Nhưng là vì không muốn để cho thế lực khác chú ý tới, cho nên không thể làm trắng trợn. Hắn vốn đã bố cục Vạn Yêu Thành nhiều ngày, bày ra trận pháp ở xung quanh, chỉ còn chờ hành động tối nay có thể hốt gọn một mẻ tất cả các loại yêu quái bên trong Vạn Yêu Thành tới thần không biết quỷ không hay. Bắt đấy mang về giới mình, kiếm được một đợt thu hoạch lớn. Ai có thể nghĩ tới, hào hứng chạy tới châm ngòi, thế mà nghe nói vào ban ngày công đức thánh quần đã tới. Móa nó, có cần thiết phải trùng hợp như vậy hay không? Có loại biến cố này hoàn toàn giống như cảm giác ăn phải con ruồi, khiến người ta buồn nôn. Một khi khởi động trận pháp, vậy toàn bộ Vạn Yêu Thành sẽ bị ảnh hưởng, cũng có thể lấy được lý do tương tự. Công đức thánh quân kia chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiến thêm một bước nữa, thế nhưng bọn họ sẽ thu hoạch được cả sự ưu ái của hỗn độn thần đôi, có khả năng hóa thành tro tàn. Vấn đề này rất nhức chứng. Rõ ràng đã có thể thu hoạch được rồi, mà lại gặp phải chuyện này. Đây chính là tố chất tâm lý bọn họ tốt, chứ người bình thường thì chắc phải điên lên. Vào lúc này, lão giả mặt xanh cuối cùng cảm nhận được các loại cảm giác kia của tà sứ. Lúc ở hạ triều, kế hoạch hoàn hảo tà sứ chính vào thời khắc cuối cùng làm hỏng một tóc áo của công đức thánh quân, mà Vạn Yêu Thành mình vậy mà cũng gặp phải. Nghĩ tới vừa mới thề đảm bảo rằng mọi thứ trong tầm quyền soát cách đây không lâu, không ngờ tới bước đầu tiên lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Công đức thánh quân làm sao lại tới đây? Đây không phải đang nhắm vào chúng ta chứ? Quả thực chính là khắc tình. Trang Hán ân cần nói, hữu sứ, có kế hoạch gì? Chúng ta nhất định nguyện ra sức châu. Vạn Yêu Thành sớm muộn gì cũng là vật trong lòng bàn tay của chúng ta. Gặp trở ngại cũng không sao. Lão già mặt xanh tiếp tục an ủi chính mình một lúc này lên tiếng nói. Trước tiên bắt con chó ở cầu sơn kia đi đã, tối nay theo ta đi bố cục. Ta sẽ sử dụng hằng thần thuật. Đêm mai chính là lúc chúng ta thu hoạch. Tuần mệnh, hữu sứ ra tay chỉ là một con chó mà thôi, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Yêu thú cảnh giới thiên đạo, quá hiếm, ngày mai ta nhất định phải nhìn một chút. Lão già mặt xanh khoác cái áo, vẻ mặt vẫn rất khó coi, cười lạnh ha ha nói. Còn có một vị công đức thánh quân này, dù sao sự tồn tại của hắn chung quy là một cái biến số, dễ làm người ta chán ghét, cuối cùng bất lợi cho kế hoạch của chúng ta. Dành thời gian, ta sẽ lấy đi mạng của hắn. Hắn một mực cao cao tại thượng, tự xưng trưởng khống vạn vật thương sinh. Bây giờ kế hoạch bị người xáo trộn, cho nên đã ghi hận trong lòng, nổi lên sát tâm. Bốn người còn lại lập tức hai mắt nhìn nhau, kinh hãi nhìn lão giả mặt xanh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một lúc. Chàng hắn nhịn không được nhắc nhở. Hữu sứ,

Thế giới này muốn quỷ dị và nguy hiểm hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều. Hơn nữa rất không hảo hữu. Giống như Yểm Tổ, mắt thấy chuyện lớn sắp thành đột nhiên va chạm với công đức thánh quân mà thất bại trong gang tấc. Trước đây ta cũng ăn thua thiệt rất lớn trên người công đức thánh quân. Vừa nói không thể vừa không khơi gợi lên hồi ức thương tâm của Đại Ma Vương. Có chút chân tình được bộc lộ đan xen với bị phẫn. U Minh Quỷ Đế cười ha ha. Như thế thì càng tốt hơn. Ta thích nhất là khiêu chiến. Nghe nói kiểu này của ngươi thì ta càng cảm thấy hưng phấn. Quỷ Đế đại nhân suy nghĩ lại. Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thận trọng giữ chắc lấy làm đầu. Đại Ma Vương tận lực khuyên bảo. Muốn để cho U Minh Quỷ Đế ngừng lại hành vi tìm đường chết. Cắn răng một cái thả ra quả bom nặng ký nhất. Thật ra thì ta tương đối không may. Theo mấy vị đầu lĩnh đều rất cực khổ. U Minh Quỷ Đế lập tức vui vẻ. Hắn nhìn Đại Ma Vương thế mà toát ra thần sắc đồng tình. À, hóa ra là bị quá khứ làm cho sợ tới vỡ mật. Không sao, không sao. Cái gọi là không may cuối cùng chẳng qua chỉ là thực lực không đủ mà thôi. Ngươi bây giờ đã đầu nhập vào dưới trướng của ta, thì sẽ không có không may dám đụng vào ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đại Ma Vương càng tái hơn, càng cảm thấy không ổn. Hắn đang muốn tiếp tục mở miệng thì đã thấy U Minh Quỷ Đế khoác tay. Buổi tối hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi nhặt lại lòng tin, bởi vì lần này sẽ là một tràng thắng rất đẹp. Người trợn to mắt lên mà nhìn ra được rồi. Toàn quân, xuất kích! Theo một tiếng ra lệnh, tất cả oán linh lập tức lên đường, trùng trùng điệp điệp đi về phía địa phủ. Cái gọi là quỷ môn quan này tự nhiên không làm khó được U Minh Quỷ Đế. Một đêm này, một cuộc diễu hành trong đêm của một quân đội oán linh, quỷ khí trùng thiên, một cỗ cảm giác âm trầm quỷ dị chậm rãi lan tràn ra, giống như khiến cho nhiệt độ của toàn bộ thế giới xung quanh phải hạ thấp xuống, để cho người ta đóng cửa không ra. U Minh Quỷ Đế thì ngồi trên ghế của một cái kiệu, do bốn tên đại quỷ tướng kéo lấy, dựng trên vạn quỷ, vô cùng nguy hiểm. Khí thế bộc phát, không người dám đụng. Sở dĩ hắn tự tin như vậy là có nguyên nhân. Đầu tiên là tới từ thực lực của hắn, tự nhận là cách cảnh giới thiên đạo chỉ còn một bước. Thủ hạ có ba tên oán linh cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, không người nào dám khinh thường. Trước khi chưa chạm vào lợi ích của đại năng siêu cấp khác, không có đại năng nào sẽ rảnh rỗi cố ý tới tìm phiền phức với chính mình. Còn có lần này hắn cần phải đối phó chẳng qua chỉ là địa phủ mà thôi, vốn chỉ là thế lực hồng hoang, cao thủ chẳng tính. Một trận chiến này làm sao có thể không thắng? Có lý do gì không thắng? Chắc chắn chính là nghiền ép về một bên, không có chút hồi hộp nào. Theo bọn họ hành động, quỷ khí vô tận giống như là đưa tới cộng minh, khiến cho 18 tầng địa ngục trong địa phủ bắt đầu rung động. Ác quỷ được giam giữ trong đó bắt đầu gào thét dãy giụa, mang tới phiền phức không nhỏ cho địa phủ. Một bộ tư thế nội ứng ngoại hợp. Bên trong địa phủ, tự nhiên đã nhận ra cỗ biến động này. Một nữ tử xinh đẹp nửa người, dưới thân là xà, mặc váy dài màu đen với sắc mặt nghiêm trọng. Sau lưng nàng ta có huyết hải đại tướng quân, hắc bạch vô thường. Các loại quỷ sai đều có sắc mặt không tốt, đều là thân thể căng cứng như gặp đại địch. Nữ tử này tự nhiên là hậu thổ nương nương. Thu được đủ loại cơ duyên của cao nhân, trải qua thời gian dài như vậy, nàng ta tuy rằng còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng đã trùng ngưng thân thể, đồng thời thoát khỏi hạn chế không ra khỏi địa phủ. Báo! Một tên quỷ sai vội vàng mà tới, chính là truyền tin tức thông qua thành hoàng ở các nơi. Lo lắng không yên mà nói. Không xong, U Minh Quỷ Đế mang theo một đám oán đình, muốn san bằng địa phủ, trùng kiến trật tự quỷ thần. Ta đã được, sẽ có trận chiến hôm nay. Trong đôi mắt đẹp của hậu thổ cũng không có bao nhiêu ba động, hít một hơi sâu mở miệng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Nương nương, chúng ta không thể để cho bọn chúng đi vào địa phủ. Huyết hải đại tướng quân lộ về mặt trịnh trọng, giọng nói kiên định. Xin phép cho ta tiến về nhân gian chặn đường, chỉ cần không chết thì chắc chắn không cho bọn chúng tiến vào địa phủ nửa bước. Một khi lấy địa phủ làm chiến trường, thì như vậy không thể nghi ngờ, toàn bộ địa phủ chắc chắn sẽ sụp xuống, 18 tầng địa ngục sẽ bị phá. Hậu thổ bình tĩnh mở miệng. Ta cũng đang có ý này, trận chiến này gần như không có phần thắng. Nguyện ý theo ta xuất chiến, cùng nhau lên giữ vững quỷ môn quan, không bắt buộc. Dứt lời, nàng ta là người đầu tiên bước ra địa phủ. Sau lưng nàng, đám hắc bạch vô thường căn bản không ai do dự, theo sát sau lưng. Ở lúc xuất hiện, lại là trong một nơi hoang dã u ám. Xung quanh xuất hiện đầy sương mù, lặng lặng chờ đợi. Thật ra thì đã làm xong chuẩn bị điều mạng. Yêu, quá yêu. Theo một tiếng vô cùng thất vọng truyền tới, U Minh Quỷ Đế oai phong lẫm liệt dẫn theo đại quân oán linh giống như thủy triều chậm rãi xuất hiện. Ở trên kế kiệu, U Minh Quỷ Đế lắc đầu không ngừng, không che giấu sự khinh thường đối với đám người hậu thổ một chút nào. Hắn cảm thấy chính mình thực sự là coi chuyện nhỏ hóa thành chuyện to. Thực lực địa phủ chính là nhỏ yếu tới đáng thương, ngay cả một tên hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không có, khiến hắn cũng không có cả dục vọng xuất thủ. Đội ngũ đằng sau cùng đại ma vương mang theo đám người ma tộc thì trở nên thần kinh căng thẳng, đánh giá xung quanh vô cùng cẩn thận, sẽ sợ xuất hiện biến cố không thể báo trước. Trong mắt hắn dần xuất hiện một chút hoài nghi, chẳng lẽ lần này thực sự có thể chiến thắng một cách dễ dàng sao? Trong lòng đại ma vương đang gào thét, tuyệt đối đừng nói nhảm với bọn hắn, lập tức quét ngang một trận. Cũng may U Minh Quỷ Đế không hứng thú, sát tâm nổi lên lại như tâm nguyện của hắn, thuận miệng. Giết sạch bọn chúng. Dừng tay. Giọng nói đột ngột vang lên từ đằng xa. Ngay sau đó tường vân trùng điệp mà tới, đám người quân quân đạo nhân, nữ hoa, vân thục, ngọc đế. Sau lưng bọn hắn mang theo vô số thiên binh thiên tướng, âm vang buông xuống. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chăm U Minh Quỷ Đế. Thần sắc mọi người địa phủ đều trở nên vui mừng, chiến ý dâng cao. Đám người đại ma vương thì lộ ra bộ mặt thần sắc quả nhiên là như thế. Không do dự chút nào, lập tức lui về phía sau hơn vạn dặm, yên lặng theo dõi kỳ biến. U Minh Quỷ Đế bất động như núi lạnh nhạt. Hơi có thể có chút ý tứ. Chỉ có điều, thiên cung địa phủ cộng lại cũng không để cho một mình ta đánh. U Minh Quỷ Đế, ngày chết của ngươi tới rồi. Đột nhiên lại một giọng nói vang lên, dẫn tới bao gồm cả thiên cung vào trong đó đều đưa mắt nhìn. Đã thấy một đám đạo sĩ trên người mặc đồng phục âm dương, thống nhất, tiên phong đạo cốt, hiên ngang lẫm liệt, cưỡi mây mà tới. Xin cho phép Bạch Vân Quán chúng ta ra một phần thực lực trừ ma vệ đạo. Đại ma vương và đám người ma tộc hít vào một ngụm khí lạnh, khóc không ra nước mắt. Quả nhiên vẫn là tới rồi. Không nghĩ ngợi chút nào, lại đuôi về sau hơn vạn dặm nữa, làm xong chuẩn bị đuôi ra khỏi chiến trường bất cứ lúc nào. Quỷ hỏa trong mắt U Minh Quỷ Đế nhảy lên, từ trên ghế kiệu đứng lên, khí tức toàn thân dâng cao điên cuồng, cười lên như điên nói. Rất hay, như thế mới được, còn đáng để U Minh Quỷ Đế ta coi trọng. U Minh Quỷ Đế, ngày chết của ngươi tới rồi. Lại một giọng nói nữa xuất hiện khiến cho vẻ mặt tất cả mọi người ở đây lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Tân Trọng Sơn, đằng sau Thạch Giá, Đại Trưởng Lão đạp bước mà tới. Tuy rằng chỉ có 3 người, nhưng khí thức quanh thân dạo dực lại trọn vẹn 3 tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Quỷ hỏa trong hốc mắt U Minh Quỷ Đế thậm chí còn ngừng nhảy lên, rõ ràng đã cảm thấy bối rối. Còn mẹ nó, ta thế mà bị bao vây mà không hiểu ra sao cả. U Minh Quỷ Đế nhịn không được trong lòng cảm thấy bối rối. Quan sát một đám thiên cung trước mắt, lại hơi liếc mắt nhìn đám đạo sĩ bên trái, rồi nhìn về phía 3 người khổ tình tông bên phải. Trong lúc nhất thời, có hơi trầm mặc. Hắn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhìn vào đằng sau, muốn tìm kiếm bóng dáng đại ma vương thì lại không thể tìm được. Lập tức càng trở nên nặng nề hơn. Hắn không thể không nhớ tới đại ma vương, quỷ hỏa bên trong hốc mắt lập tức bắt đầu lập lòe không ngừng. Thế này, sao gọi là không may? Rõ ràng chính là gặp xui xẻo. Ta chỉ tiến tới đánh mỗi cái địa phủ nho nhỏ mà thôi. Làm sao đột nhiên chọc phải tổ ong vỏ vẽ? Không có dấu hiệu nào liên thủ diệt lại chính mình. Chuyện này thích hợp không? Còn có đại ma vương kia, còn không biết xấu hổ, nói thế giới này rất không hữu hảo, tràn đầy nguy hiểm. Ta thấy không hữu hảo rõ ràng chính là hắn đi. Hắn mới là nhân vật nguy hiểm lớn nhất. cố ý không kể xa vạn dặm chạy tới lừa ta. Ta quá khó khăn. Đám người quân quân đạo nhân nhìn vào hai đại viện quân đột nhiên xuất hiện này cũng không hiểu ra sao. Đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện ra vẻ nghi ngờ không thôi. Lúc đầu bọn họ đã làm xong chuẩn bị quyết một trận tử chiến với U Minh Quỷ Đế. Một trận chiến này thì nhất định là một trận khổ chiến trước nay chưa từng có. Dù sao sự cường đại U Minh Quỷ Đế tự nhiên không cần phải nói. Thủ hạ còn có 3 tên oán đinh hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Mà bên phe mình cũng chỉ có quân quân đạo nhân, nữ oa Vân Thục và Ngọc Đế là 4 tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Một trận một đều sẽ mất sức, khả năng đại bại là vô cùng lớn. Tuy nhiên, có viện quân thì hoàn toàn khác biệt. 3 tên lão già dẫn đầu của Bạch Vân Quán đều có cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Một người trong đó tu vi cũng chẳng kém so với U Minh Quỷ Đế là bao. Lại thêm 3 người Khổ Tình Tông. Đừng nhìn nhân số người ta ít, dù sao cũng đều là cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cả. Cứ thêm mỗi hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, vậy đều có thể mang tới tác dụng có tính chất quyết định với trận đấu này. Chứ đừng nói lập tức có cả một đám chạy tới, quả thực chính là tới bắt người. Khi thế trong nháy mắt thay đổi, U Minh Quỷ Đế lập tức từ bên nghiền ép biến thành bên bị nghiền ép. Ánh mắt quân quân đạo nhân lộ ra vẻ suy tư. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được thành ý và quyết tâm của Khổ Tình Tông và Bạch Vân Quán, nhịn không được nổi lên chút suy đoán, chắp tay. Bần đạo quân quân đạo nhân, hai vị đạo hữu có biết vỏ quýt? Lập tức, người Khổ Tình Tông Bạch Vân Quán đều nở ra nụ cười thân thiện. Tần Trọng Sơn chắp tay cười nói, hai, các vị chính là Thiên Cung đạo hữu đi, bần đạo là Tần Trọng Sơn, Khổ Tình Tông, không chỉ biết vỏ quýt mà còn biết kẹo mút. Lão đạo Bạch Vân Quán cười nói, hey, bần đạo còn biết vỏ chuối. Lập tức nhân mã ba phe tất cả đều cười, hóa ra đều là người một nhà. Quân quân đạo nhân và Ngọc Đế đưa mắt nhìn nhau, đều từ bên trong đôi mắt đối phương thấy được sự cảm động và kính nể không gì sánh được. Cao nhân không hổ là cao nhân, mặc dù đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, nhưng vẫn nghĩ tới Thiên Cung, tùy tiện phất tay có thể bố cục thiên hạ, đùa dẫn U Minh Quỷ Đế trong lòng bàn tay. Tất cả nguy cơ chẳng qua chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, trong lúc nói cười là có thể thay đổi. Chỉ có U Minh Quỷ Đế là trầm mặt, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương tụ tập ở đây, thế mà còn nói đến những ám hiệu cổ quái trước mặt của hắn, một bộ dáng vẻ ăn chắc. Quỷ hỏa trong mốc mắt hắn lập tức đung đưa trái phải, hít một hơi sâu. Các vị đều là hiểu lầm. Cáo từ. Muốn chạy, thế nhưng đừng có mơ mộng hão huyền. Mái tóc bạc và sợi râu trắng của lão đạo Bạch Vân Quán bay đen, một bộ dáng vẻ lúc nào cũng có thể vu hóa phi thăng, thuận tay bấm pháp quyết. Một thanh trường kiếm màu xanh cuốn lấy theo đôi đỉnh vô tận, vạch phá hư không. Dọc đường kéo ra một đôi đỉnh cuồn cuộn đâm thẳng về phía U Minh Quỷ Đế. Kiếm quang còn chưa rơi xuống đã có lôi đỉnh chi lực tràn đầy khiến cho vô số oán đinh biến thành tro bụi. Ngay sau đó, người của Thiên Cung và Khổ Tình Tông cũng không do dự chút nào, lập tức tham gia chiến trường, pháp lực cuộn trào, hình thành một tấm lưới lớn, hình thành từ pháp lực, ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa, bao phủ về U Minh Quỷ Đế. Nơi xa, Đại Ma Vương dẫn đầu một đám ma tộc, lòng vẫn sợ hãi nhìn về phía phương hướng bên này, cảm nhận được uy áp ngập trời kia lại là một trận hãi hùng khiếp vía. Còn may, bọn họ có rất nhiều kinh nghiệm, ở trên liên tục nghe thấy có viện quân tới, lập tức quyết định quay đầu rút lui, cho nên lúc này mới có thể may mắn sống sót. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được lôi điện như rồng, từ phương hướng bay lên trời, phát ra tiếng gào thét, còn có liệt hỏa phần thiên, thuật pháp vô tận, càng như vạn hoa rơi rụng, giống như bắn pháo hoa, liên tục không ngừng, tiếng nổ nổi lên khắp nơi, chói mắt không thôi, rất hoành tráng. Ngay sau đó, lại nghe U Minh Quỷ Đế truyền tới một tiếng gào thét, tức hồn hèn tuyệt vọng. Đây là trời muốn diệt ta, không phải tội chiến tranh. Trong lời nói ẩn chứa sự không cam lòng, quả nhiên làm người nghe rơi đệ, để cho người khác phải đồng tình. Đám người Đại Ma Vương lại càng trầm mặc lại, mang theo một chút áy náy. Đám người ma tộc nhìn Đại Ma Vương, mặc dù không mở miệng, nhưng đều không hẹn cùng nhau lui về đằng sau một chút, giữ khoảng cách an toàn nhất định với Đại Ma Vương. Sắc mặt Đại Ma Vương trầm xuống nói ngay, có ý tứ gì? Nguyên nhân này chỉ một mình ta thôi sao?